Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh, chương 48, 48, là rồng đó. Má ơi có rồng nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tắc Thuần hít sâu một hơi, cắn răng, nhẹ giọng nói từng chữ một. Thời An, con đi tiễn khách đi. Dường như phát hiện bên này khác thường, Mục Hành quay đầu lại nhìn. Trước mặt cậu, người làm đã mở cổng. Đêm đen như mực, bầu trời vừa sâu thẳm vừa xa xôi. Ánh trăng lạnh băng im lặng rơi xuống. Mái tóc bạc của Mục Hành như một ngọn lửa màu trắng đang bốc cháy. Sạch sẽ và bóng loáng như chân châu lấp lánh. Thời An nhìn mà hoa cả mắt. Cậu vô thức đồng ý nói. Được thôi, chờ khi cậu kịp phản ứng lại thì đã chậm. Thời An thở dài. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại cậu và Mục Hành. Hai người cùng nhau đi về phía trước. Không ai nói lời nào. Lúc sắp đi đến cổng, Mục Hành là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh. Khi nào cậu thay đổi ý định thì có thể liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào. Dứt lời, Mục Hành lấy từ trong túi áo bành tô ra một cái hộp. Đưa tới, Thời An vô thức nhận lấy. Cậu thoáng nhìn vào bên trong. Bên trong đựng một khối lập phương có hình dạng kỳ quái. Dường như nó được làm từ thủy tinh và thép. Thời An tốn mất 2 giây mới tìm được thông tin có liên quan từ trong vốn hiểu biết ít ỏi đến đáng thương về xã hội loài người của bản thân. Hình như vật này gọi là điện thoại di động. Bên trong có số của tôi. Mục Hành dù đôi mắt màu lam lạnh nhạt. Yên lặng nhìn chăm chú vào xoáy tóc mềm mại của thiếu niên. Giọng anh trầm thấp khàn khàn, mang theo một chút từ tính lạnh lạnh như kim loại. Đương nhiên, cậu có thể yêu cầu bất kỳ thù lao gì. Dưới sự kiên trì của Thời An, cuối cùng Thời Tắc Thuần vẫn phải phái xe chở Thời An về biệt thự nhỏ mà cậu vẫn luôn sống trước đó. Sau khi qua quýt trò chuyện với quản gia già đang ứa nước mắt vì vui mừng, Thời An đi thẳng vào phòng của mình. Sau khi đóng cửa phòng lại, cậu móc ra hộp nhỏ thuận tay mang về từ nhà chính của Thời gia. Mà trùng có chút hả hê báo cáo. Ngài yên tâm, nó không chạy đâu. Hơn nữa khói đen còn bị lời phóng đại và cố làm ra vẻ huyền bí của ma trùng dọa cho sợ gần chết. Hiện tại chỉ sợ Thời An hỏi cái gì nó đều sẽ sẵn lòng đáp nấy. Quả nhiên, sau khi khói đen được thả ra liền biết gì nói nấy. Nó nói sạch sành sanh về giao dịch đã thực hiện với nhân loại Thời An. Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nhân loại Thời An vào trước khi bị đuổi khỏi nhà chính Thời gia đã có được cái hộp này. Nhân loại Thời An đã liên tục mấy năm không kiểm tra đo lường ra bất kỳ chấn động ma lực nào. Thái độ của cha ruột đối với cậu ta cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Lúc ấy, cậu ta đã biết vận mệnh sắp bị vứt bỏ của bản thân. Xuất phát từ sự tuyệt vọng, cậu ta bị khói đen dụ dỗ làm giao dịch với nó. Cậu ta hy vọng có được sức mạnh cường đại, mà khói đen thì cũng không phải là vật tốt lành gì. Nó chẳng qua chỉ là một con ma vật có thể ăn linh hồn của nhân loại chứ không phải là thần đèn trong truyện cổ tích. Vì vậy, cách nó dùng để thỏa mãn nguyện vọng của nhân loại là chế tạo ra một loại ảo cảnh. Vào lúc nhân loại buông lỏng cảnh giác rơi vào thời điểm suy yếu nhất, nó sẽ lấy linh hồn của người đó làm thức ăn. Thế nhưng, lúc Thời An kia thả nó ra ngoài thì có quỷ mới biết nó đã bị nhốt trong cái hộp nọ bao lâu rồi. 5 tháng đằng đẵng trôi qua, nó đã trở nên vô cùng yếu ớt, không thể chế tạo ra ảo cảnh. Do đó, khói đen đưa cho nhân loại Thời An một chú ngữ tuy rằng có thể thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta. Nhưng chú ngữ đó cậu ta tuyệt đối không thể hoàn thành. Dù sao, ai biết mẹ nó bây giờ mà còn có rồng chứ? Hơn nữa, vì linh hồn của Thời An kia đã tan biến khi hiến tế thành công nên nó không ăn được miếng nào. Khói đen chỉ có thể phẫn hận bất bình, lẳng lặng chờ đợi người bị hại kế tiếp xuất hiện. Sau khi nghe xong, Thời An nói, Trước khi Mi bị cái người thời An ban đầu kia thả ra thì sao? Mi hoàn toàn không biết bản thân mình đang ở đâu à? Khói đen lắc đầu. Không biết, thời An cầm khói đen lên lắc lắc. Lắc đến mức nó không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Vậy sao Mi lại biết được chú ngữ triệu hoán cự long? Cậu nghi hoặc nhíu mày. Thoạt nhìn Mi không sống lâu tới mức đó. Phải biết rằng, đối với thời An thì câu chú ngữ đó đã có thể xem là rất cổ xưa. Mà dựa vào những gì con ma vật này kể lại thì nó tưởng rằng tất cả loài huyễn tưởng đều đã biến mất hết rồi. Thế nên theo lý mà nói, nó không thể nào biết được câu chú ngữ đó. Khói đen do dự một hồi lâu. Ma trùng, khụ khụ, ma trùng cáo mượn oai hùng ho khan hai tiếng. Nó giơ hai cái chân nhỏ xíu lên làm ra động tác cắt cổ. Mi không nói à, khói đen lo lắng nói. Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi nói mà. Nó chậm rãi há miệng. Miệng càng há càng rộng. Mãi đến khi sắp lớn hơn cả cái đầu của nó. Sau đó, quẻ, ma trùng tái xanh cả mặt. Con mẹ nó chứ bảo Mi nói chứ không có bảo Mi nôn. Chỉ thấy khói đen nhúc nhích hai cái. Sau đó phun ra một quyển sách lớn hơn rất nhiều so với bản thân nó. Thời An ghét bỏ dùng đầu ngón tay nhấc một góc cuốn sách lên. Đây là thứ gì hả? Nó là thứ tôi lấy được trước khi bị nhốt trong cái hộp nhỏ này. Khói đen yếu ớt nói. Lúc ấy bên ngoài có rất rất nhiều sách. Tôi bèn nghĩ cứ nuốt đại một cuốn xem sao. Biết đâu bên trong đó có thể có cách để tôi trốn ra ngoài thì sao? Vậy nên tôi đã chọn một quyển trông xa xưa nhất, được làm bằng vật liệu đắt đỏ nhất. Như đã nói, bên trong sách càng cổ xưa thì chú ngữ được ghi chép bên trong càng uyên thâm. Khả năng khói đen có thể trốn thoát càng lớn hơn. Thế nhưng nó càng nói càng đau khổ. Nó hét khàn cả giọng. Ai biết được bên trong cuốn sách đó toàn là về rồng chứ? Hơn nữa, vì sao lại sẽ có người dùng giấy ma pháp đắt đỏ đến thể chỉ để ghi chép một quyển sách nói về chủng tộc? Dáng vẻ, tập tính, thậm chí là cả thời gian lột xác của loài rồng hả? Người viết não có vấn đề à? Ma trùng, đột nhiên nó chợt có một loại dự cảm chẳng lành. Lúc này ma trùng cũng chẳng thèm ghét bỏ quyển sách nữa. Nó gian nan leo lên trên quyển sách cực dày nọ. Dùng mấy cái chân nhỏ bé khó khăn lật mở bìa ngoài của quyển sách. Sau đó ma trùng vội vã tìm kiếm. Tìm kiếm mỗi một chỗ có khả năng sẽ xuất hiện tin tức hữu ích. Đột nhiên, ma trùng dừng lại. Tầm mắt nó rơi vào trang sách cuối cùng. Chỉ thấy trên trang giấy vàng nâu có chữ viết màu đỏ sậm. Bút pháp phức tạp, dường như là sử dụng một loại biến thể cổ văn nào đó. Tuy rằng ma trùng không có quá nhiều hiểu biết về ngôn ngữ cổ xưa. Nhưng nó có thể dựa vào nét chữ để phân biệt. Chữ đó là mục, cách chương.